Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thứ 209 chương cố nhân tới thăm, nàng nói lời này, Cao Trạm là không tín, dù sao, hắn sinh ra lúc Cao gia coi như tượng dạng, loại này hào môn đại gia đình bên trong, gia nô chính là gia nô, nếu như nhà ai cô nương xinh đẹp, đương chủ tử chính là trực tiếp kéo đến trong phòng ngủ. Cha mẹ cũng còn phải cười theo mặt, Cao Trạm còn là vẻ mặt lo lắng ninh chân mày. Hắn hiện tại không này ý niệm, cũng không biết sau này có phải hay không vẫn là như vậy. Ta coi hắn đối ta cùng hôn sự của ngươi cũng không là rất để bụng. Ta đô thúc giục mấy lần, hắn cũng không tỏ thái độ. Ngươi nói hắn có phải hay không kỳ thực trong lòng đầu không muốn đem ngươi gả cho ta. Lúc trước nàng còn nói với ta muốn đem muội muội của hắn gả cho ta. Kết quả ta thích ngươi, hắn có thể hay không cả đời khí thì làm cái đỏ y xấu mắt. Tố Viên cười hạ, sẽ không, thế nào sẽ không. Cao Trạm liền cảm thấy nàng đơn thuần, không xảy ra cũng không tin. Tố Tố, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại làm bộ làm tịch, vạn nhất hắn nội bộ cũng không phải là đông tây đâu. Tố Viên chỉ phải. Vậy ta cẩn thận chút còn không được. Đây là cẩn thận chuyện. Cao Trạm phản bác, đừng quên, ngươi là gia nô, ngày này không thành thân. Cao Trạm liền không an tâm. Càng nghĩ, hắn một lăn lông lốc đứng lên. Đạo, không được, ta còn phải đi tìm thành chủ. Nói cái gì cũng phải nhanh một chút thành thân mới được. Tố Viên cấp vội vàng đứng lên kéo hắn. Ta thật vất vả mới có thời gian sớm một chút qua đây cùng ngươi. Ngươi lại muốn đi tìm thành chủ, sớm biết, ta sẽ không qua đây, Cao Trạm vừa nghe có đạo lý. Thân thủ vỗ trán, tức phụ, ta này một sốt ruột liền đã quên, hôm nay không đi, ngày mai lại đi, còn không phải là đâu. Tố Viên gật đầu, thấy nước nóng mở, liền đứng lên đi cho hắn rót trà. Ngươi ngồi đừng động, ta cho ngươi rót trà. Cao Trạm vui dạo dực nhìn Tố Viên đi cho hắn pha trà. Nghĩ ngày mai lại đi quấn một lần, cũng không tin quấn không xuống, cũng không biết phó đại ca bên kia tin tức thế nào. Mới nhất tin tức còn chưa có truyền tới, hắn này bận tâm sự thực ở hơi nhiều. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn lại bò dậy yêu cầu thấy thành chủ, giữ cửa cùng phụ trách truyền lời thằng nhóc mau bị hắn làm tử. Thế nhưng lại không thể không để ý tới, tốt xấu là thành chủ chiếu cố quá quý khách. Hắn đi tìm, Vu Ẩn cùng Vu Âm liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Họ Cao, muốn thành công a? Cao Trạm ai oán quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiến vào, hắn mỗi ngày đến, thành chủ đều biết là chuyện gì. Nhìn thấy hắn liền thở dài, biết người muốn nói cái gì, cũng không cần lặp lại. Tại hạ hỏi Cao công tử một câu, người như cưới Tố Viên, có thể cho nàng cái gì? Ngươi cưới nàng, nhưng lại bất bồi bên người, thậm chí tính toán làm cho nàng độc thủ tân phòng, ngươi chính là vì vây khốn nàng. Cao Trạm vội vàng đạo, thành chủ hiểu lầm, tiểu nhân không phải như thế tâm tư, không sợ thành chủ cười nhạo, tiểu nhân liền là thích Tố Viên, nhìn thấy nàng đầu tiên mắt liền thích, tiểu nhân là thật tâm thực lòng muốn kết hôn nàng, chỉ là, tiểu nhân cũng quả thật có chuyện quan trọng muốn đi làm. Cho dù là vì Tố Viên sau này, tiểu nhân cũng muốn trước ủy khuất nàng một trận từ, thiên vũ không yên, nơi đây bất bình, tiểu nhân đây coi như là vì thiên vũ, cũng là vì Lật Thủy Thành, càng là vì Tố Viên, khó có được tiểu nhân bây giờ còn có một chút dùng. Nếu như ngày ấy tiểu người đã già, chạy đô chạy hết nổi rồi, cho dù có tâm, cũng không có gì dùng, khi đó nếu như có nữa như vậy dung chuyển. Chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Tố Viên chạy trốn, thành chủ cách hắn có chút xa. Bất quá Cao Trạm có thể cảm giác được thành chủ nhất định là đang nhìn hắn. Cho nên Cao Trạm tiếp tục nói, tiểu nhân không phải trốn tránh trách nhiệm, nếu như thành chủ không yên lòng, nhưng phải cá nhân theo tiểu nhân liền là, tiểu nhân tuyệt đối chạy không được. Lại nói, Tố Viên còn ở lại Lật Thủy Thành tiểu nhân cũng sẽ không chạy, ngươi. Như vậy thay Tố Viên suy nghĩ, vậy ngươi có biết Tố Viên đối với ngươi là dạng gì tâm tư? ngươi như thế nào sẽ biết nàng nguyện ý gả cho ngươi? Thành chủ đột nhiên hỏi, này vấn đề hỏi có chút nhượng Cao Trạm không hiểu, Tố Viên cùng hắn tốt như vậy, nếu như không đáp ứng nàng khẳng định cũng đã sớm nói. Hắn mỗi hồi nói với nàng muốn lấy nàng, nàng cũng cười, chưa nói không đáp ứng nha, bất quá, Tố Viên cũng không nói đáp ứng. Cao Trạm trên mặt biểu tình có chút khó coi, hắn cũng không đạt được qua Tố Viên đáp án, nàng nếu như không thích, khẳng định đã sớm cung tiểu nhân nói, Cao Trạm đạo. Tố Viên đương nhiên là xa một chút, bất quá, hắn cái gì cũng không có, chỉ có một người, nói không chính xác Tố Viên cấp tốc với thành chủ chỉ lệnh mới tới bồi hắn. Như vậy lời, trái lại nhượng thành chủ hỏi Cao Trạm chính mình nói hoàn. Sức mạnh đảo là có chút chưa đủ, hắn cho rằng Tố Viên không để ý, nhưng vạn nhất Tố Viên chú ý làm sao bây giờ? Vạn nhất Tố Viên trong lòng không muốn, cảm thấy theo ngày khác tử gặp qua khổ làm sao bây giờ? Cao Trạm đột nhiên không có thanh âm siêu thành chủ nhìn hắn một cái. Cao công tử làm sao vậy? Cao Trạm lăng lăng nói, ta không đáng Tố Viên có đáp ứng hay không, nga. Thành chủ đạo, chắc hẳn là tại hạ lắm miệng, chẳng qua là cái gia nô, trái lại nhượng Cao công tử khó xử. Cao Trạm lắc đầu. Tố Viên không đồng dạng như vậy, nàng coi như là cái gia nô. Cũng là cùng người ta không đồng dạng như vậy. Bất quá, nếu như nàng không muốn, tiểu nhân cũng không dám cưỡng cầu, vạn sự còn là lấy Tố Viên tâm ý vì chuẩn, nói xong. Người cũng yên, thành chủ chỉ phải hỏi. Cao công tử sao đột nhiên không có tinh thần, thế nhưng lại muốn thấy Tố Viên. Cao Trạm lắc lắc đầu, còn là không thấy đi, vạn nhất Tố Viên nói với hắn lời nói thật. Nhất định là muốn đánh chết hắn, khó khăn thích một nữ nhân, kết quả nhân ra còn không muốn gả cho hắn. Hắn nhiều thương tâm a. Thành chủ dừng một chút, hỏi, thế nào, nhưng là tại hạ câu nói kia nhượng Cao công tử đối Tố Viên có bất mãn chỗ. Cao Trạm còn là lắc đầu, đối thành chủ một thi lễ, đa tạ thành chủ nhắc nhở, tiểu thân thể người có chút khó chịu, còn là bất làm lỡ thành chủ thời gian ai. Thành chủ nhấc chân đi rồi một bước, Cao Trạm đã ủ rũ ra cửa, kiếp này cũng không như thế uất ức quá, vì thú một nữ nhân, hắn thế nhưng thiên lấy lòng vạn hống, vậy mà đã quên một điểm trọng yếu nhất. Trong mắt Cao Trạm, Tố Viên hiển nhiên cùng xung quanh những thứ ấy hầu hạ hắn tỷ nữ là bất đồng. Bất kể là tính cách còn là nói chuyện thái độ, nàng nói không nhiều, có thể coi là nói ra, cũng là bất cổ họng bất ti không hoảng hốt bất loạn. Lớn hơn nữa chuyện ở trong mắt nàng, đều là làm việc nhỏ cảm giác, Tố Viên coi như là cái tỷ nữ, nàng cũng so với rất nhiều người hiếu thắng. Cao Trạm có đôi khi thậm chí đang suy nghĩ, như cấp Tố Viên một cái cơ hội, có lẽ có một ngày nàng cũng có thể tượng bệ hạ như vậy. Tuy nói nghĩ như vậy có chút đại nghịch bất đạo, bất quá trong mắt Cao Trạm, Tố Viên có kia phân thái độ như vậy một nữ tử, trông thượng hắn, nguyện ý cùng hắn sống qua ngày tỷ lệ tựa hồ không lớn. Cao Trạm bị đả kích. Lúc đi ra liền nhìn thấy Vu Ẩn cùng Vu Âm ở bên ngoài chờ đâu. Qua đây hỏi, ngươi thành công không? Vừa nhìn Cao Trạm mất hết can đảm biểu tình, hai người chíp chíp chạy không ảnh, nhất định là không thành công. Nếu không thế nào lại là như vậy gương mặt? Cao Trạm trở lại không bao lâu, Tố Viên liền vội vã chạy tới. Công tử, Cao Trạm nhìn nàng một cái, thở dài, đem đầu hướng trên bàn một cho vào. Nói cái gì cũng không có, Tố Viên đi tới hắn bên người, thân thủ thử hắn chán, không phát nhiệt nha, công tử, ngươi làm sao vậy, vừa có người nói với ta, Tố, ngươi cái gì đô đừng nói, ta nghĩ một người tĩnh tĩnh, Cao Trạm khó có được không thấy được nàng liền cao hứng bừng bừng. Chỉ là đem đầu na hướng bên kia, hắn như vậy, Tố Viên liền càng thêm không dám đi rồi, nhìn hắn một cái. Sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống, công tử, Tố Viên không biết đâu làm không tốt, gọi người như vậy ghét bỏ Tố Viên, nào có a? Ta chính là hiện tại không muốn nói chuyện, Cao Trạm nằm bò bất động. đó chính là thành chủ nói cái gì nói nhượng công tử hiểu lầm cái gì. Tố Viên cúi đầu ngồi ở bên cạnh, không giống thường ngày như nhau lão nói có việc chờ nàng. Vội vã muốn đi, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Tố Viên không biết thành chủ nói cái gì, thế nhưng nếu không phải Tố Viên chính miệng lời nói, đâu không coi là sổ. Tố Viên lời nói, công tử mới có thể tín, cao chạm nhịn không được đem đầu xoay qua đây. Còn là nằm bò ở trên bàn, hỏi, Tố Tố, ta hỏi ngươi, ngươi thích ta bất, ngươi nói, ngươi nghĩ bất muốn gả cho ta. Tố Viên ngước mắt liếc hắn một cái, mím môi gật gật đầu. Ta muốn ngươi nói ra đến, cao chạm đem đầu nâng lên. Nhìn nàng nói, ngươi cái gì cũng không nói. Ta làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào? Tố Viên cúi đầu, trái lại đem bên tai nghẹn đỏ. Ngươi nói hay không? Cao chạm hỏi, nói xong có chút tức giận đứng lên. Ta đô đã nói với ngươi, ngươi một câu đô chưa từng nói. Nhiều không công bằng, ngoặc kép chấm chấm. Thích Tố Viên chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta thích ngươi, cũng muốn gả cho ngươi, cao chạm vừa sinh khí thoáng cái liền bay. Một bước tiến lên, ở trước mặt nàng ngồi xuống, ngươi nói sớm đi, thành chủ hôm nay đột nhiên hỏi ta có nghĩ tới hay không, ngươi có nguyện ý hay không? Ta đoán nhất định là ngươi nói với hắn ngươi không muốn. Nguyên lai là thành chủ giúp ngươi hỏi thăm mơ siêu, hắn một phen kéo Tố Viên tay. Nói, Tố Tố, đi, ngươi cùng ta cùng đi tìm thành chủ. Ta nói với hắn hắn không đồng ý. Hai chúng ta cùng nhau nói với hắn. Nhìn hắn còn muốn tìm cái gì mượn cớ không đồng ý, kéo Tố Viên muốn đi. Tố Viên vội vàng kéo lại hắn. Ai, thành chủ đồng ý. A, cao chạm sửng sốt hạ. Đồng ý, ta thế nào không biết. Vừa ngươi sau khi rời khỏi, thành chủ tìm ngươi cùng ta truyền lời. Nói ngươi hình như có cái gì hiểu lầm, riêng cùng ta nói, thành chủ đồng ý, Tố Viên cười với hắn cười nói. Hắn đồng ý ngươi thú ta, còn nói muốn nhận ta làm nghĩa muội, cao chạm cuối cùng cũng nghe nói như thế. Một cao hứng, một phen liền đem Tố Viên bế lên, tức phụ, cái này ngươi chính là ta tức phụ, ngươi chạy không được. Tố Viên bị hắn dọa một chút chân cách mặt đất, hét lên một tiếng, ôm cổ hắn. Công tử, đều là ta tức phụ, gọi là gì công tử a? Cao chạm đem nàng buông xuống, lại khôi phục sáng sớm đánh máu gà hưng phấn kính. Đến đến, gọi ta hôn một cái, cao chạm có loại một năm rốt cuộc có thể thu thái cao hứng kính. Tố Viên chỉ là mím môi cười nhẹ, đối với hắn hưng phấn kính cũng không biết nói cái gì cho phải. Cao chạm ở đây hài lòng, thành chủ cuối cùng cũng nhả ra đem Tố Viên gả cho hắn. Bất quá, Phó Tranh bên này trái lại nhíu mày, hắn ninh mày nhìn truyền lại tin tức người, tìm chứng cứ tựa được truy vấn, người xác nhận Lật Thủy thành thành chủ, không có tỉ muội, người nọ gật đầu, hồi tướng quân, tiểu nhân tốn không ít công phu mới nghe được, nghe nói Lật Thủy thành thành chủ cực kỳ thân bí, mà Lật Thủy thành bách tính lại cực kỳ trung tâm, là vì, rất khó nghe được về thành chủ tin tức. Này còn là tiểu nhân trộm nghe tới, Phó Tranh không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ cao chạm thực sự bị người ta lừa? Càng nghĩ càng lo lắng. Kia Lật Thủy thành thành chủ không có gì muội muội, cao chạm vì thành sự lại bị người ta lừa. Vậy phải làm sao bây giờ? Vội vàng viết thơ, gọi người cấp cao chạm bay qua. Lật Thủy thành tốt xấu là một tọa thành, thực sự cưới cái giả muội muội, người nọ ra cũng có thể lấy này nói sự. Nhưng cao chạm thua thiệt nha, Phó Tranh vừa nghĩ như thế, cũng có chút sốt ruột, đến lúc đó Lật Thủy thành thành chủ bắt chẹt một giả muội muội muốn viết cao chạm. Vậy làm phiền liền lớn, tín truyền đi sau này, tạm thời chỉ có thể đằng tin tức, khác có không thể giúp gấp cái gì. Phó Tranh liền ngóng trông cao chạm chính mình có thể ở lâu tâm một ít, đánh lén một trận chiến qua đi. Thiên Vũ quân lại lần nữa về phía trước 600 lý. Bắc Cống cáo ra cái này là luống cuống tay chân. Hạ Lan từ tin tức hoàn toàn không có. Hai nước thông gia kết minh một chuyện cũng theo Hạ Lan từ mất tích tiến vào giai đoạn khẩn trương. Không đợi cáo ra dùng kỳ nữ nhi của hắn thay thế Hạ Lan từ xuất giá. đột nhiên truyền ra Thiên Vũ cùng Tây Xiển có bàn bạc. Vì Trần An Ninh Diễm đối Bắc Cống Thất công chúa một mảnh lòng ái mộ. Nghe nói kia Thiên Vũ nữ đế tìm vị tướng mạo phẩm tính cùng thất công chúa thập phần tương tự nữ tử. Tính toán quá mấy ngày đưa cho Ninh Diễm mơ siêu tin tức này nhượng cáo ra thập phần khủng hoảng. Sao có thể, thiên hạ này thế nào sẽ có lớn lên như vậy tượng người, nói phân nửa. Hắn đột nhiên nói, chẳng lẽ là kia Thiên Vũ nữ đế phái người bắt cóc tiểu thất. Càng như vậy nghĩ, cáo già liền Việt cảm thấy chính là như vậy. Huống chi, thám tử đến báo, nữ tử kia bộ dáng cùng tiểu thất căn bản là giống nhau như đúc. Tất nhiên là Thiên Vũ đem Hạ Lan từ kiếp đi, nhưng mặc dù như vậy. Cáo già cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, hoàng hậu bao nhiêu cùng Hạ Lan từ còn có chút cảm tình. Chỉ là có chút nói nàng không thể nói, trái lại quý phi lập tức liền là một bộ ai khóc biểu tình. Làm bộ làm tịch đạo, bệ hạ, thần thiếp cho rằng, thả bất luận nữ tử kia rốt cuộc ra sao người từ đâu mà đến. Chỉ bằng vào tướng mạo vừa nói, nên tham tra rõ, nếu như đó chính là công chúa. Bệ hạ nhưng là phải tìm cách cứu trở về tới. Nàng xem mắt hoàng hậu, đạo, chắc hẳn hoàng hậu nương nương cũng là ngóng trông công chúa trở về đâu. Hoàng hậu nhìn nàng một cái, đạo, quý phi nói cẩn thận, việc này bệ hạ tự sẽ định đoạt, trong đó lợi hại quan hệ phức tạp, chưa có nói bậy. Cáo già gật đầu, hoàng hậu nói có lý, mặc kệ nữ tử kia có phải hay không tiểu thất. Người này chúng ta cũng không thể cứu, quý phi chỉ phải cúi đầu xưng là. Không dám nhiều lời, Bắc Cống cáo già khủng hoảng cũng không phải là không hề căn cứ. Cùng Thiên Vũ liền nhau nơi chiến sự không ngừng, quận thành liên tiếp thất thủ. Bây giờ Bắc Cống đã mất 1/3 lãnh địa, tiếp tục như vậy, Bắc Cống bị phó tranh bắt chỉ sợ thực sự là chuyện sớm hay muộn. Vốn có muốn lợi dụng Tây Xiển lực cộng lui Thiên Vũ quân. Nào biết Thiên Vũ nữ đế vậy mà tới như thế một tay. Bắc Cống nhưng là phải gả công chúa. Thiên Vũ thì lại là trực tiếp đem một giống quá công chúa nữ tử đưa cho Ninh Diễm. Thầm ý trong đó không cần nói cũng biết. Như Thiên Vũ tống ra nữ tử là của Bắc Cống Hạ Lan Từ. Nàng đem công chúa của một nước trở thành lễ vật đưa cho Ninh Diễm. Nói trắng ra là, đây là đối Bắc Cống khinh thường. Như kia bất là của Bắc Cống thất công chúa, nàng tống ra một giống quá thất công chúa nữ tử cấp Ninh Diễm. Liền là một bình thường nữ nô, này người câm thiệt, Bắc Cống ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Dù cho biết rõ Ngụy Tây Đường coi Hạ Lan Từ là lễ vật đưa cho Ninh Diễm. Cáo già cũng không có chút nào nửa phần, càng không thể nhận hạ Hạ Lan Từ, bằng không ném liền là cả Bắc Cống mặt. Phó tranh biết tin tức này sau, chỉ là thở dài lắc lắc đầu, chỉ có thể nói Hạ Lan Từ mệnh số không tốt, rơi xuống bệ hạ trong tay, nếu như nàng lúc đó không hướng bên này chạy, có lẽ còn tốt hơn một chút, tối thiểu đừng cho cáo già như vậy thế khó xử, bệ hạ đem nàng mang hướng Kim Châu thời gian, phó tranh liền biết, Hạ Lan Từ này ra hí là trốn không thoát, chính cấp Ngụy Tây Đường viết thư đâu. Đột nhiên có tướng sĩ đến báo, tướng quân, bên ngoài có vị công tử tự xưng tướng quân cố nhân. Riêng đến đây bái kiến, tướng quân thấy còn là không thấy. Phó tranh sửng sốt, cố nhân, họ gì, tướng sĩ bẩm, nói là họ Du, Du. Phó tranh suy nghĩ hạ, nhất thời hồi lâu thật đúng là không nhớ ra được. Ninh chân mày cẩn thận nghĩ a nghĩ, ta thế nào không nhớ có vị họ Du cố nhân. Tướng sĩ vừa nghe, nhân tiện nói, kia chắc hẳn là một hết ăn lại uống du y, còn bìu díu vợ con, mà tướng này liền đem hắn đuổi đi, lời con chưa nói hết. Phó tranh nghe hắn nói cái gì du y, đột nhiên liền nhớ lại đến, chậm đã, mời hắn vào, tướng quân không phải nói không biết. Tướng sĩ nói thầm một câu, gãi gãi đầu, vừa không nhớ ra được hiện tại trái lại nhớ ra rồi. Mời hắn vào, phó tranh nói đứng lên, chỉ một ngón tay ngoại trượng, đạo, thỉnh đến sát phách trượng lý, nơi này là quân sự chủ trướng. Người ngoài bất có thể tùy ý tiến vào, tự nhiên, bệ hạ là khác đương biệt luận, Không bao lâu, Phó Tranh liền nghe bên ngoài có chuông lay động thanh âm. Việt dựa vào càng gần, hắn đứng lên, xốc lên lều lớn đi ra ngoài, liền nhìn thấy Du Long trong tay dắt đầu tiểu mao lừa. Một tay trong lòng ôm cái xuyên lòe loẹt tiểu hài, tiểu mao lừa cái đầu nho nhỏ, thế nhưng trên người treo gì đó nhiều kỳ cục, trình yếu chính là cấp trên còn sống giờ chết giờ nằm bò cái nữ nhân. Hắn sửng sốt hạ, Du Long trái lại mở miệng trước, phó tướng quân còn nhớ tại hạ. Phó Tranh vội vàng nói, nhớ nhớ, Du huynh biệt lai vô dạng, Du Long chỉ có thể một tay hành lễ, đây là tiểu nữ Du Ma Cô, thấy qua tướng quân, Du huynh không cần khách khí, mau trong trướng thỉnh, Phó Tranh nói, vội vàng vén rèm lên để cho bọn họ đi vào, Du Long quay đầu hướng tiểu mao lừa thượng nữ nhân hô câu, hoa hoa, ở đây ấm áp. Mau vào, vừa còn sống giờ chết giờ không nhúc nhích nữ nhân liền động hạ. Sau đó chậm gì gì từ nhỏ con lừa trên người trượt xuống đến. Hướng Du Long trên người một treo, nhân gia muốn ngủ đông, nhân gia không muốn đi, Du Long chỉ phải nói. Ngươi không phải xà, ngươi không cần ngủ đông. Mau vào, Phó Tranh đột nhiên nghĩ tới. Đây không phải là lúc trước ở Kim Châu thời gian cái kia có chút chứng cuồng loạn nữ tử sao? Du Long lúc đó nói gọi là gì tới? Xà nữ, đối, gọi xà nữ, còn nói muốn nghiên cứu nhân gia. Kết quả đứa nhỏ đâu nghiên cứu ra tới. Phó Tranh biểu tình có chút quái. Lúc đó liền biết hắn đem nhân gia cô nương dù thế nào. Không ngờ đã nhiều năm như vậy. Đứa nhỏ cũng có. Du Long ôm tiểu nấm, phóng tới trên đùi, cùng Phó Tranh, phó tướng quân biệt khách khí. Ta trong nhà này này đại tiểu đều như vậy, vừa đến mùa đông liền phạm lười, chuyện gì đâu không muốn đi, hoa hoa, không được vô lễ, xà nữ đang muốn hướng ổ chăn chui đâu, bị Du Long gọi lại, chỉ phải trượt xuống đến, ủy ủy khuất khuất xuống, Phó Tranh lau mồ hôi, nhớ tới, những thứ này là thật nhớ, chính là này tính tình, bất quá hình như so với trước đây khá hơn nhiều, tối thiểu. Sẽ không thấy đến người liền nội dung chính trả ấm giường các loại. Phó Tranh nhịn không được. Du huynh thế nào tìm tới nơi này? Du Long cười nói. Ta mang theo thê nữ cùng nhau đi tới. Giữa đường nghe nói Thiên Vũ quân thống lĩnh cùng ngươi như nhau tên. Ta trái lại không ngờ sẽ là ngươi. Chẳng qua là qua đây thử thời vận mà thôi. Nếu không phải, tự nhiên sẽ nhượng ta ly khai. Không muốn thật đúng là có chút khó xử liếc nhìn lại lén lút hướng ổ chăn bò xà nữ. Nếu như bất phiền phức, không biết phó huynh có thể có dư thừa địa phương, có thể ta thê nữ lực làm tiếp khế. Phó Tranh vội vàng nói, có, người tới, tức khắc dọn ra một đỉnh tiền buộc boa đến. Sau đó nhượng cái ba tử qua đây dẫn xà nữ đi nghỉ ngơi. Tiểu nấm nương nhờ Du Long trong lòng bất đi. Liền cùng con rắn nhỏ tựa được quấn quýt lấy hắn, muốn ôm đi nàng liền dầm gì muốn khóc, Du Long chỉ có thể ôm nàng. Phó Tranh nhìn chằm chằm tiểu nấm, nhịn không được hỏi, không biết Du huynh vị này thiên kim mấy tuổi, nhìn thập phần đáng yêu, hắn là nhìn thấy tiểu nấm nghĩ tới tiểu hy nhi. Trái lại nhượng hai phụ thân có nhiều hơn đề tài, tiểu nấm liền nằm bò ở Du Long trong lòng đi ngủ. Đặc biệt ngồi ở hỏa lò bên cạnh, nàng ấm áp, liền càng mệt nhọc, chờ nàng ngủ, Du Long mới quá khứ cùng xà nữ một khối. Hắn rồi trở về cùng Phó Tranh hảo dễ nói chuyện, năm đó ở Kim Châu lúc, thấy Phó Huynh đối dược lý vậy cảm thấy hứng thú, còn tưởng rằng Phó Huynh sẽ đối với dược lý rất có nghiên cứu. Nào biết Phó Huynh còn có thể dẫn binh chiến tranh, Phó Tướng quân uy danh. Tại hạ thế nhưng hơi có nghe thấy nha, Du Long là thật không ngờ. Bất quá hắn càng không có nghĩ tới chính là Phó Tranh là nữ đế vương phu thân phận. Một đường nghe không ít nghe đồn, lại tế nhớ năm đó nhận thức cái kia gọi Phó Tranh công tử. Càng nghĩ càng cảm thấy nên không phải người phàm, liền qua đây tìm tòi rốt cuộc, không ngờ nhượng hắn tham tới. Du huynh bất ngoan năm đó giấu giếm việc là được. Phó Tranh cười nói, chỉ là lúc đó thân phận hơi có bất thiện, nhượng Du Huynh chê cười, đúng rồi, trong quân bây giờ nhưng thiếu vết đao phong hàn các loại dược vật. Ta lần này tới, riêng ở trên đường hái không ít, tuy ít một chút, bất quá, tốt xấu xem như là hết phân non nớt lực, nói. Du Long đến bên ngoài, giải tiểu mao lừa trên người hai đại bao dược vật, nói ra tiến vào, phó huynh không chê là được, phó tranh chính là cầu còn không được đâu. Trong quân vật tư đều là thiên vũ phái người chuyên hộ tống mà đến. Nếu không thiếu này trời giá rét đông lạnh tiết, trên đường lại không tốt đi, chung quy thiếu thốn thời gian. Trong quân thiếu nhất chính là đao kiếm vết thương dược vật cùng với phong hàn chi dược. Không hổ là làm nghề y người, biết cái gì địa phương thiếu nhất loại thuốc nào. Du huynh thuốc này tới đúng lúc, vài ngày trước vừa mới có một tràng đại chiến, thì vết đao chi dược đang cần thiếu. Phó tranh vội vàng đứng lên, sai người đem thuốc này vội vàng cấp quân y đưa qua khứ. Miễn cho làm lỡ trị liệu tướng sĩ, Du Long này có chuẩn bị mà đến, trái lại nhượng phó tranh áy náy. Du huynh có ý, trái lại gọi ta áy náy, phó huynh nói chỗ nào nói. Du Long cười nói, dù cho không phải phó huynh, tại hạ này hội ở trước khi rời đi đem dược để lại cho doanh địa. Ta cùng với thiên vũ hữu duyên, tính là tại hạ một điểm tâm ý đi, phó tranh cùng Du Long trái lại có lời nói. Hai người nói chuyện phiếm, chí thú hợp nhau phẩm tính gần, đương nhiên là ưu hóa nói. Bất quá, Ngụy Tây Đường cùng Hạ Lan Từ, liền không như vậy hòa thuận bầu không khí. Bây giờ Hạ Lan Từ, kia thế nhưng nhâm người xâm lược thịt cá, đặc biệt rơi vào Ngụy Tây Đường loại này đồ tể tay. Vậy càng thêm không dễ chịu lắm mơ siêu. Hết chương.